Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 541, dặn dò của lão tổ tông. Sau khi tên béo súng răng đi, A Xà từ trong sơn động đi ra. Thương Mai đã tới rồi sao? Bé mập nói đã đến rồi. Thái Hoàng Thái Hậu đứng lên khỏi khóm hoa, ngồi xuống ghế xích đu bên cạnh. Người thật định để nàng đi bắt mạc sao? A Xà cảm thấy hơi khó hiểu, chuyện này, để thằng nhóc An Nhiên đi không được sao? Không, An Nhiên không thể đi, bây giờ quan hệ giữa Bắc Mạc và Đại Lương hơi phức tạp, nếu An Nhiên đi rồi, sẽ tạo thành áp lực cho hoàng thất nhà họ Tống. Cập nhật sớm nhất tại chương 541, dặn dò của lão tổ tông. Nhưng mà, Thương Mai đến Bắc Mạc rồi, có thể còn sống sót sao? Bên đó đều là giả thú ăn thịt người, không nói những người khác, chỉ nói vị hoàng đế Bắc Mạc và Tào Hậu đó đều là súc sinh ăn người không nhã xương. Thái Hoàng Thái Hậu hờ hững liếc nàng ta, không được nói bậy, sao có thể tùy ý nói ra những lời vũ nhục đó chứ? Súc sinh cũng có tôn nghiêm đấy. Người biết bọn họ ngay cả súc sinh cũng không bằng thì tốt, ta thấy, lần này A Khanh quá mức nhân từ, nên thừa cơ đánh tới, đánh cho Bắc Mạc tan tác mới đúng. A Xà căm giận nói. Ngươi ấy, tuổi đã cao, còn không bớt nổi nóng đi, Bắc Mạc theo phái chủ chiến, do Tào Hậu và Trấn Quốc Vương gia cầm đầu. Hoàng đế chưa chắc muốn đánh nhau, nhưng lại bị Tào Hậu mê hoặc, lại bị Trấn Quốc Vương gia kiềm chế, mới có thể gây ra chuyện hồ đồ như vậy. Lần này, Bắc Mạc động đất dẫn đến ôn dịch, là một cơ hội rất tốt lắng lại can qua. Đại Chu chúng ta vốn không thể can thiệp chính sự của Bắc Mạc, nhưng nếu Thương Mai đi thì có thể âm thầm để hoàng đế ý thức được phái chủ chiến đã dẫn đến tổn thương hủy diệt của Bắc Mạc. Nàng có thể làm được sao? A Xà cũng không phải hoài nghi năng lực Thương Mai. Chỉ là một Vương Phi Đại Chu đi đến Bắc Mạc thì có thể thay đổi cái gì chứ? Nàng không làm được, nhưng Lão Thất có thể làm được. Lão Thất không thể đi. Làm sao lại không được? Lão Thất cùng Vương Phi đi Bắc Mạc chữa bệnh, lại không mang theo binh mã. Nếu Hoàng đế Bắc Mạc không đồng ý thì Thương Mai sẽ không đi, đánh thì đánh, ai sợ ai. Không phải vừa nãy người nói không đánh sao? Bắc Mạc sẽ để cho ôn dịch hoành hành sao, cho nên... cuối cùng vẫn phải đồng ý, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn nói. Nhưng mà, Lão Thất đi rồi thì Đại Chu sẽ làm thế nào? Bây giờ, e là Hoàng thượng, có chút quá kích rồi. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói, Hoàng thượng không còn sống lâu nữa. Không thể nào, không phải bệnh khỏi rồi sao? Hắn tưởng là khỏe rồi. Thái Hoàng Thái Hậu ném ra 3 đồng tiền, ngươi tự nhìn xem. A Xà cô cô tiến tới, nhìn một chút, chà, thật đúng là. Vậy đây chính là dãy chết rồi. Dãy này vẫn phải có người đi đè xuống. Người đi sao? Ai gia không đi, ai gia già rồi, không can dự chính sự, hãy truyền tin cho Lão Thất, bảo hắn trước khi đi Bắc Mạc phải nghĩ cách khống chế tốt cục diện. A Xà thầm nói không can dự, cái này không phải là can dự sao? Ai gia phải đợi đến thời điểm cuối cùng, trở về trên long ỷ kia ngồi một chút, ổn định lòng bách qua một chút, cái này gọi là can thiệp thích hợp. Mà không phải can thiệp toàn bộ quá trình. Lão Thất không phải hoàng đế, không ép đám người kia xuống được, còn phải bộ xương già này của Ai Gia trở về. Được, ta đi truyền tin này. A Xà nói xong, xoay người lại. Ngôn Tình tổng tài. Thái Hoàng Thái Hậu nói, từ từ, dù dãy chết cũng không thể coi thường hắn, chỉ là cuối cùng hoàng đế là vì Đại Chu, vì bách tính mà cống hiến rất nhiều, giữ mặt mũi cho hắn trước khi chết, sau khi chết làm lễ tang trọng thể cho hắn. Bảo Lão Thất xem mà xử lý, không thể làm mất mặt hoàng đế. A Xà cô cô cười, lúc nào người cũng coi trọng mặt mũi hoàng gia. Từ đại cục suy nghĩ, Giang Sơn nhà Mộ Dung còn phải tiếp tục kéo dài, nên không thể làm mất mặt hoàng gia, không thể làm mất uy tín hoàng gia. Được. A Xà cô cô gật đầu, theo lời người xử lý là được, ta đi truyền tin. A Xà cô cô đi tới, lắc đầu, Giang Sơn Đại Chu này nhìn thì có vẻ yên ổn, nhưng rốt cuộc là nhà đế vương. Sóng mây vần vũ, lúc nào mới có thể thật rời khỏi lão tổ tông đây? Khi Mộ Dung Khanh nhận được tin, đã là chuyện một ngày sau đó. Hắn vốn tưởng lão tổ tông đã không để ý tới chuyện triều chính nữa, nhưng không nghĩ tới vẫn luôn chú ý. Chỉ là, bây giờ thế cục này khó mà phá giải, hắn còn phải lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Kỳ Vương gia, nói không thể thỉnh An Nhiên Vương gia rời núi. Hắn cũng không muốn đánh trận chiến này, phần thắng không cao, chỉ cầm tính mạng của tướng sĩ đi hy sinh mà thôi. Đánh trận có nên đánh và không nên đánh để bảo vệ lãnh thổ tôn nghiêm quốc gia, nhưng phàm là có thể đàm phán hòa bình, phàm là đối phương có ý nhượng bộ, đều không nên dùng phương thức cực đoan đi giải quyết. Binh giả, thật ra không nên tùy tiện nói chiến, người hiểu được chiến tranh đều không hy vọng đánh trận. Những quan viên trong triều kia, những phần tử quyết liệt trong dân gian, luôn la hét nước như thế nào, nên đánh một trận, bởi vì trên chiến trường không phải bọn họ. Nếu đánh thật, bọn họ sẽ trốn nhanh hơn bất cứ ai. Từ sau khi chuyển sách thuốc từ Hàn Sơn về, Thương Mai lập tức chúi mũi vào đọc, đọc đến mờ mắt. Dù Trung, Tây Y, dù y thuật cổ đại hay là hiện đại, cô đều xem, Ung Yến là chuyên khoa tim mạch nên sách rất có ích với cô. Mộ Dung Khanh và Lễ Thân Vương đã từng gặp một lần, hai người nói chuyện hồi lâu. Sau khi nói xong với Lễ Thân Vương, Mộ Dung Khanh lại âm thầm đi gặp Lão Thái Quân. Lão Tổ Tông nói, trước tiên phải khống chế tốt tình hình trong triều, nhưng mà, khống chế như thế nào là một vấn đề rất khó khăn. Bây giờ Hoàng thượng tưởng mình đã khỏi hẳn, định lần nữa kiểm soát cục diện, hắn nhất định sẽ dùng một số thủ đoạn cực đoan để bảo vệ tôn nghiêm đế vương của hắn. Còn có, bây giờ Nam Hoài Vương và Hoàng thượng rất thân thiết, hắn hiểu tâm tư Hoàng thượng, là muốn dùng Nam Hoài Vương để kiềm chế hắn, nhưng đây là nuôi hổ gây họa. May mà, bây giờ Đan Thanh huyện chủ Liên Thúy Ngữ đang trong cung, có lẽ, có thể thông qua bà, biết một chút về chuyện Hy Vi cung. Cho nên, thời gian này Thương Mai buông sách xuống, tiến cung một chuyến. Liên Thúy Ngữ có thể tự do hoạt động, Hoàng thượng cũng không hạn chế bà, Thương Mai rất dễ dàng gặp được bà. Mẫu thân, người nghe ngóng được tin gì phía Hoàng thượng không? Thương Mai trực tiếp hỏi. Liên Thúy Ngữ lắc đầu nói, không nghe được cái gì, thật ra, ngoài lần nói chuyện với ta ở Ngự Hoa Viên, Thiên Hoàng vẫn chưa triệu kiến ta, ngược lại đã truyền Lâm Lâm đi mấy lần. Hắn truyền Lâm Lâm đi làm gì? Xem ra, Lão Thất và mẹ phân tích đều không sai, Hoàng thượng không phải ngấp nghé mẫu thân, mà là thật muốn bắt bà xem như kiềm chế thủ đoạn của An Thân Vương. Lâm Lâm nói, Hoàng thượng bảo hắn và Tôn Phương Nhi đọc sách, nói chuyện, Tôn Phương Nhi hỏi hắn, hắn liền trả lời, đều là chuyện về độc kinh. Hoàng thượng muốn biết độc kinh. Chắc vậy, còn bảo Lâm Lâm nghiên cứu chế tạo thuốc viên gì đó, bây giờ Lâm Lâm và Tôn Phương Nhi ở cùng một chỗ. Xem ra, Hoàng thượng là thật muốn lợi dụng độc kinh của Lâm Lâm, bệnh của hắn là dùng độc để chữa trị ư. Nhưng mà độc như thế nào chữa trị mụn nhọt chấm đỏ? Mẫu thân, người đợi khi Lâm Lâm trở về, nói với hắn, bảo hắn ghi lại Tôn Phương Nhi hỏi hắn cái gì, Hoàng thượng phân phó hắn cái gì, còn có, Hoàng thượng bảo hắn nghiên cứu chế tạo độc gì, dùng để làm cái gì. Ta sẽ nói với hắn. Các người trong cung nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ bảo Tiểu Đao cho ta biết, biết không? Thương Mai lại dặn dò. Được, ngươi yên tâm đi, ta biết chú ý an toàn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 542, ngươi bằng lòng đi không? Đường báo từ biên giới đưa tới, đường báo nói, Tiêu Kiêu lao tới chiến trường, Mộ Dung Khanh bị thương, tất cả việc quân tạm thời giao cho Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu đi chiến trường rồi, điều đó khiến Hoàng đế vừa yên tâm vừa không yên tâm. Tiêu Kiêu là danh tướng Đại Chu, kinh nghiệm xuất chiến của hắn phong phú, làm người bình tĩnh, tâm tư kín đáo, bày mưu nghĩ kế, có tất cả phẩm chất đặc trưng của danh tướng. Không yên lòng ở chỗ, lần này, Tiêu Hầu Gia mang binh, Tiêu Kiêu mang binh, nhà họ Tiêu lần nữa danh tiếng nổi bật. Hắn không tin nhà họ Tiêu sẽ tạo phản, nhưng mà nhà họ Tiêu có năng lực tạo phản, Tiêu Kiêu lại hành xử theo cảm tính, khó tránh khỏi sẽ không bị người lợi dụng. Đọc phun bộ truyện Vương Phi đa tài đa nghệ. Đây là lo lắng của Hoàng đế. Hoàng đế giả tâm bừng bừng lập kế hoạch tất cả, nhưng hắn cũng không biết, tất cả những gì hắn làm lúc này, sau này nhìn vào sẽ buồn cười cỡ nào. Bởi vì, tất cả những điều này không thể được thực hiện, nhưng mà hắn giày vò như thế, đạt được lợi ích duy nhất chính là Nam Hoài Vương. Hoàng đế vẫn cảm thấy mình là Hoàng đế hiểu biết, hắn biết Nam Hoài Vương có lòng khác, nhưng hắn cho rằng hắn thân là đế vương, có thể khống chế Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương ở bên cạnh hắn vội vã quật khởi, trước đó, kế hoạch luân phiên bị đả kích, đã khiến Nam Hoài Vương đánh mất năng lực mưu phản, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Nhưng mà bây giờ, hắn đã nhặt lại huy hoàng của ngày xưa. Hoàng đế đề bạt hắn, cũng không có nghĩa là tín nhiệm, hắn bố trí lượng lớn người bên cạnh Nam Hoài Vương, dùng để giám thị khống chế Nam Hoài Vương. Nhưng mà, Nam Hoài Vương làm sao có thể để những người này biết hành động thực sự của mình? Cho nên, tất cả tin tức mà những người này báo về đều là giả. Mục đích đề bạt Nam Hoài Vương là gì? Đương nhiên là chuẩn bị cho Mộ Dung Khanh. Hắn cũng không phải không tin Mộ Dung Khanh,

Tất nhiên Thương Mai không cảm thấy cao hứng. Thương Mai ra vẻ giận dữ nói, để hoàng đế cảm thấy vừa rồi cô nghị luận chuyện Bắc Mạc và Đại Chu là bởi vì bất mãn phu quân xuất chinh. Mặc dù bất mãn phu quân xuất chinh hoàng đế cũng sẽ không cao hứng, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước mặt hoàng đế nói rằng chuyện triều chính. Hoàng đế hờ hững lên tiếng, sắc mặt đã có chút không vui, Bắc Mạc thực hiện lời hứa của mình như thế nào, đây không phải chuyện ngươi cần quan tâm, trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi có đi hay là không? Thương Mai đành phải nói, nếu hoàng thượng ý chỉ yêu cầu Thương Mai đi, tất nhiên Thương Mai đi. Dường như hoàng rất hài lòng đối với đáp án này, mới trưng ra vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi yên tâm, trẫm sẽ phái người bảo vệ ngươi, ngươi ở Bắc Mạc sẽ không bị tổn thương. Thương Mai tỏ vẻ nghe theo sắp xếp, vâng, Thương Mai cẩn tuân ý chỉ hoàng thượng. Hoàng đế nói, việc này, trẫm sẽ thông báo cho lão thất, ngươi cứ an tâm đi thôi. Việc này nếu ngươi làm tốt, chiến sự đình chỉ, lão thất cũng có thể trở về. Thương Mai biết chuyện phía sau lão thất sẽ tự mình xử lý, cho nên cô không tiện nhiều lời, nói, vâng, kia Thương Mai cáo lui. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 543, Quốc thư của Bắc Mạc. Sau khi truyền triệu Thương Mai, hoàng đế đã sắp xếp tiến hành thảo luận với Kỳ Vương gia. Tất nhiên, vấn đề là cái gọi là cam kết. Hiện tại, hoàng đế không dám đòi hỏi nhiều, bởi vì, Thương Mai đi Bắc Mạc, cũng chưa chắc có thể khống chế được ôn dịch, tìm ra phương pháp chữa trị ôn dịch. Hắn chỉ cần Kỳ Vương gia hứa hẹn bảo vệ an toàn cho Thương Mai ở Bắc Mạc. Cũng không phải hắn quan tâm đến sống chết của Thương Mai, chỉ là, lần này Thương Mai là phụng chỉ đi, nếu ở Bắc Mạc xảy ra vấn đề gì, đều là khiêu khích tôn nghiêm hoàng đế Đại Chu này của hắn, cũng là khiêu chiến tôn nghiêm Đại Chu. Hắn sẽ phái người đi cùng Thương Mai, nếu Thương Mai tìm ra cách chữa bệnh, hắn mới đàm phán điều kiện với Bắc Mạc. Kỳ Vương gia rất hiểu lo lắng của hoàng đế, hắn nói, ngày Vương Phi lên đường, thái tử Bắc Mạc chúng ta cũng sẽ lên đường, đi vào kinh thành Đại Chu, tạm thời ở lại với thân phận con tin, phải làm phiền hoàng đế Đại Chu chiếu cố nhiều hơn. Dùng một Vương Phi đổi một thái tử, nói thế nào cũng đáng giá. Bởi vì sự tình khẩn cấp, nên Thương Mai không thể trì hoãn, nhất định phải mau chóng lên đường. Đọc chương đầy đủ chương 543, Quốc thư của Bắc Mạc. Hoàng đế và Kỳ Vương gia đã bàn bạc, cảm thấy ngày mai lập tức phải lên đường. Thương Mai không thể phản đối, nhưng mà lão tổ tông có lệnh, trước tiên phải khống chế tốt cục diện, khống chế như thế nào khi thời gian gấp gáp như vậy. Cô trở về bàn với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, đêm nay, có phải sẽ thiết yến khoản đãi Kỳ Vương gia, làm tiệc tiễn biệt cho nàng và Kỳ Vương gia hay không? Đúng thế. Thương Mai nhớ Lộ Công Công nói như thế. Vậy bữa tiệc tối nay, chúng ta sẽ gài bẫy Nam Hoài Vương. Mộ Dung Khanh cười nhạt nói. Bây giờ Đại Chu, tuy hoàng đế bất công, nhưng dù sao vẫn là hoàng đế, hơn nữa hắn đã trị vì nhiều năm, trên phương diện cầm quyền trị nước hắn không có bất kỳ khuyết điểm gì. Chỉ là, bây giờ, hắn không biết nhìn người, muốn dùng các loại thủ đoạn để củng cố vị trí của mình. Nếu như có thể khống chế được Nam Hoài Vương thì coi như đã khống chế được cục diện. Nghe Mộ Dung Khanh nói vậy, Thương Mai tiện thể nói, có thể gài bẫy, nhưng mà hắn vẫn phải còn sống. Đồng mệnh cổ còn chưa được giải. Thật ra mấy ngày nay, Thương Mai vẫn luôn nghĩ chuyện giải cổ, nhưng mà ghi chép liên quan tới cổ độc thực sự quá ít. Cô còn chưa xem hết bản thảo của Ôn Yến cầm từ Hàng Sơn về, cô phải xem trang nào viết về cổ độc, rồi mang theo đến Bắc Mạc xem mới được. Mộ Dung Khanh nói, yên tâm, chỉ là muốn để hoàng thượng biết, hắn không khống chế được Nam Hoài Vương, thậm chí, bây giờ Nam Hoài Vương còn chưa từ bỏ lòng mưu phản. Hắn sẽ biết dùng thái độ và thủ đoạn gì đối phó Nam Hoài Vương. Ý chàng là để bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Dứt lời, Thương Mai ngượng ngùng cười, tự giết lẫn nhau, từ này hình như không thích hợp lắm. Nhưng nhìn từ góc độ xấu thì có vẻ như rất thích hợp. Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn cô, bây giờ Dạ Vương được phong làm thái úy. Nhưng chỉ là tạm thời. Bản vương đã đi tìm Tam Ca, cũng đã tìm Thôi Đại Nhân, nói hoàng thượng có ý muốn bãi bỏ chức thái úy của Dạ Vương, đề bạt lão bác lên thay. Hắn tưởng bây giờ lão bác là tư lệnh không có binh, đề bạt hắn lên cũng không quan trọng, ngược lại có thể ngăn chặn bản vương, nhưng, nếu để cho hoàng thượng biết, hắn không chỉ không phải tư lệnh không có binh, thậm chí, trong tay còn có một lượng lớn vật tư binh lực và các mối quan hệ, nàng nói xem hoàng thượng sẽ còn đề bạt hắn sao? Sẽ còn trọng dụng hắn sao? Vậy tất nhiên sẽ không, hắn đã sớm biết lão bác có giả tâm. Không sai, đến lúc đó, hắn sẽ nhận ra lão bác còn có tính uy hiếp với hắn hơn bản vương. Hương Mai gật đầu, không sai, nhưng đêm nay sẽ cử hành tiệc tiễn đưa, có bố trí kịp không? Hơn nữa, người của Nam Hoài Vương chắc đều không có ở kinh thành. Còn nhớ lại tên buôn bán binh khí bị Hồ Hạnh Nhi lừa gạt đó không? Mộ Dung Khanh cười thần bí. Ồ, tên xui xẻo đó à? Hương Mai nở nụ cười, hắn còn ở kinh thành kiếm cơm sao? Chiến sự sắp nổi lên, việc buôn bán của hắn sẽ thuận lợi. Hương Mai cười nói, đúng vậy, làm ăn thuận lợi, nhưng những lái buôn vũ khí này chắc cái gì cũng buôn bán, chỉ cần có lợi. Cũng không phải bản vương oan uổng lão bác, mà là, hắn thật đã đánh tiếng muốn cung nỏ trong tay lái buôn vũ khí này. Món hàng này giá trị không ít bạc, nhưng lái buôn vũ khí không muốn hợp tác với hắn lắm, vì đã từng bị hắn lừa, có lẽ, bản vương có thể thúc đẩy lần hợp tác này. Dứt lời, hắn lại như có chút suy nghĩ nói, bây giờ, hoàng thượng truyền triệu Tôn Phương Nhi vào cung, thế nhưng Tôn Phương Nhi là Nam Hoài Vương phi tương lai, nàng nói xem, nếu hoàng thượng biết Tôn Phương Nhi vẫn đang âm thầm đưa tin cho Nam Hoài Vương, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Hương Mai nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt người đàn ông nhà mình, lão hồ ly. Nam Hoài Vương phủ. Phủ đệ của Nam Hoài Vương, từng là phủ đệ của Túc Thân Vương, sau khi Túc Thân Vương chết, vì không có con cháu thừa kế, nên hoàng gia đã thu hồi phủ đệ của hắn, bây giờ ban cho Nam Hoài Vương. Phủ Túc Thân Vương trước kia cũng khá xa hoa, dù trải qua năm tháng giải dầu, xa hoa phai màu, nhưng nếu hơi tu chỉnh lại, vẫn có thể tái hiện diện mạo lúc trước. Nhưng Nam Hoài Vương không hề tu chỉnh, bởi vì, tòa phủ đệ này chỉ là chỗ ở tạm thời của hắn, nên dù mỗi cm, mỗi cục gạch đều là dùng vàng đắp lên, hắn cũng xem thường. Nơi ở trong lòng của hắn hướng tới chỉ có hoàng cung. Về mặt nào đó Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi rất giống nhau. Bọn họ đều là kẻ có giả tâm, đều muốn làm người cầm quyền thiên hạ này. Vì mục đích này, Quý Thái Phi có thể giết tỷ, giết con, hy sinh tất cả những gì có thể hy sinh. Còn Nam Hoài Vương, vì mục đích cuối cùng này, có thể uất ức cầu toàn, có thể làm bộ đáng thương, có thể gào khóc bên ngoài Kim Loan Điện 8 canh giờ. Luận tâm cơ, Nam Hoài Vương còn lâu mới đuổi kịp Quý Thái Phi. Quý Thái Phi thất bại là vì bà ta nóng vội và đa nghi. Người tuyệt tình có thể thành đại sự, nhưng Quý Thái Phi lại vì tuyệt tình mà làm chậm trễ đại sự, cuối cùng rơi vào cảnh mình và con trai tự giết nhau. Bởi vậy, câu nói tính cách quyết định vận mệnh không hề sai. Nam Hoài Vương ẩn nhẫn, co được giãn được, với tính tình này, nếu có cao nhân nâng đỡ thì rất đáng sợ. Phía sau hắn, vừa vặn có một vị cao nhân, người này tên Thương Khâu. Thương Khâu là một thầy phù thủy, có thể biết được ba phần ý trời. Loại thầy phù thủy mưu hay trước giỏi này, phỏng đoán lòng người hết sức lợi hại, còn hiểu được bàn môn tà đạo, trong giang hồ có không ít thầy phù thủy, nhưng lại không có ai lợi hại như Thương Khâu. Mộ Dung Khanh quyết định, sẽ ra tay từ loại người thông minh Thương Khâu này, bởi vì, người càng thông minh sẽ càng cẩn thận, sẽ càng bó tay bó chân. Bữa tiệc tiễn biệt đêm nay là một vở kịch quan trọng đối với hoàng đế. Bởi vì, đây là lần quốc yến đầu tiên sau khi hắn lành bệnh. Hắn muốn thông qua quốc yến này, thông báo với tất cả mọi người, hắn đã khỏi hẳn, lại một lần nữa lấy lại quyền hành của mình. Lần này chuẩn bị rất vội vàng, Nghi Quý Phi và Mai Phi gần như hét rách cả cuống họng, nô tài trong cung vắt chân lên cổ, mới bố trí ổn thỏa bữa tiệc đêm nay. Bởi vì là quốc yến, nên hoàng đế cũng cho cung nhân xuất cung thông báo cho hoàng thân quốc thích và quan viên nhị phẩm trở lên vào cung tham gia. Lần này không mang theo gia quyến. Tin tức Thương Mai sẽ phải đi Bắc Mạc đã nhanh chóng lan truyền trong kinh thành. Bách tính đều rất kiêu ngạo, bởi vì Bắc Mạc và Đại Chu vốn định khai chiến, nhưng hiện tại Bắc Mạc lại đòi Vương Phi Đại Chu đi cứu vớt dân chúng của bọn họ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 544, chim bay lỡ dịch. Tất nhiên Nam Hoài Vương hiểu rất rõ tâm tư của hoàng đế. Hiện tại ở trước mặt hoàng đế, hắn chính là cháu trai ngoan ngoãn, hoàng đế bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây. Hắn được mời tham dự quốc yến đêm nay, vốn muốn vào cung đi theo làm tùy tùng hỗ trợ chuẩn bị, nhưng Thương Khâu bảo hắn đêm nay hãy dùng thân phận là khách để vào cung. Hoàng đế đã có ý muốn thăng hắn làm thái úy, bây giờ hắn phải thận trọng thân phận. Nói cách khác, cháu trai tạm thời này có thể chậm rãi nếm thử làm ông lớn rồi. Hơn nữa, Thương Khâu vô cùng chú ý tin tức biên cương. Bây giờ Tiêu Kiêu tạm thay chức nguyên soái, Mộ Dung Khanh trọng thương. Tin tức này, hắn chỉ tin phần đầu, mà không tin phần sau là Mộ Dung Khanh trọng thương. Nếu Mộ Dung Khanh trọng thương thật, làm sao đám người Tiêu Thác đồng ý trở về? Tuy nói lệnh hoàng đế khó cưỡng, nhưng tướng ở bên ngoài, có thể không nhận quân mệnh, nhiều lắm thì ngày sau trở về thỉnh tội với hoàng đế, cái này không có gì lớn. Mà từ khi đại quân khai phát đến giờ, cũng chưa từng xảy ra chiến sự trọng đại, cùng lắm là mấy trận náo loạn nhỏ. Đọc phun bộ truyện Vương Phi đa tài đa nghệ. Với sách lược và kinh nghiệm chiến trường của Mộ Dung Khanh mà lại bị trọng thương trong náo loạn nhỏ này thì đúng là không thể tin. Nhưng, nếu Mộ Dung Khanh không phải trọng thương, sao tiền tuyến lại để cho Tiêu Kiêu thay mặt nguyên soái, Mộ Dung Khanh có thể làm gì? Đây là vướng mắc mà Thương Khâu vẫn không thể lý giải. Hắn cũng đã nói lo lắng này cho Nam Hoài Vương. Ngươi nói là hắn sẽ trở về ám sát bản vương sao? Nam Hoài Vương cười lạnh một tiếng, hắn không dám, không phải còn có đồng mệnh cổ sao? Nếu Hạ Thương Mai tìm được cách giải đồng mệnh cổ thì sao? Thương Khâu nói. Nam Hoài Vương khẽ giật mình, điều này chưa chắc không thể, y thuật của Hạ Thương Mai thật sự rất xuất sắc. Xem ra, vẫn phải tìm Phương Nhi hỏi một chút. Nam Hoài Vương trầm ngâm một chút nói. Thương Khâu lắc đầu, không, bây giờ vương gia không thể tiếp xúc Tôn Phương Nhi, trước đó Tôn Phương Nhi cho ngươi giải dược, giúp ngươi giải độc, đã có người theo dõi đến. Lúc này Hoàng thượng vẫn đang nghi ngờ ngươi. Ngươi vẫn phải hành động cẩn thận. Tôn Phương Nhi là vương phi tương lai của bản vương, hoàng thượng trong lòng biết điểm này. Dù hắn biết, nhưng hiện tại cũng sẽ không để ngươi và Tôn Phương Nhi thành thân, thậm chí, có lẽ hắn chưa từng dự định để ngươi và Tôn Phương Nhi thành thân. Bây giờ Tôn Phương Nhi là người biết tất cả bệnh tình của hắn, Tôn Phương Nhi không thể xuất cung, đi đâu cũng phải có người đi theo, vương gia vẫn còn chưa rõ chủ ý của hoàng thượng phía sau điều này sao? Tôn Phương Nhi biết tất cả mọi chuyện. Một khi hoàng thượng hoàn toàn khỏi rồi, Tôn Phương Nhi liền phải chết. Nam Hoài Vương nhíu mày, xem ra, đồng mệnh cổ này còn chưa được giải hết. Hiện tại vẫn hy vọng chưa giải hết, bởi vì, nếu như đồng mệnh cổ giải rồi, e là Nhiếp Chính Vương chưa chắc sẽ tha cho vương gia. Lần này hắn gọi là bị trọng thương, có thể hồi kinh ám toán ngươi hay không, rất khó nói. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, ngươi hãy bói một chút xem có phải Mộ Dung Khanh âm thầm trở về rồi hay không. Thương Khâu gật đầu, ta đang có dự định này. Thương Khâu tinh thông xem bói chu dịch, hoa mai dịch số, xem bói, cầu một việc thường là chuẩn nhất. Đam mỹ sắc. Hắn xem bói là dùng mai rùa, vứt ra lặp đi lặp lại 6 lần, mỗi một lần đều ghi lại số âm dương. Sau đó, hắn vẽ quẻ tượng, chậm rãi nhíu mày. Thế nào? Nam Hoài Vương hỏi. Thương Khâu thu hồi mai rùa, nói, là quẻ vô vọng, dị quẻ. Là quẻ hạ hạ, có thiên lôi vô vọng, ý vô vọng mà đến. Đó là cái ý gì? Nam Hoài Vương không hiểu hỏi. Chim bay lỡ dịp rơi trong lồng, cho dù xòe cánh bay cũng không thể bay được, trước mắt phải giữ bổn phận, hoàn toàn không thể vọng tưởng, xem ra, Mộ Dung Khanh thật đã trở về kinh thành, còn định ngăn chặn vương gia, hơn nữa, chim bay lỡ dịp rơi trong lồng, ý là Nhiếp Chính Vương đã quay lại kinh thành, đã bắt đầu hành động với vương gia. Nam Hoài Vương thất kinh. Hắn thật trở về rồi. Quẻ tượng biểu hiện không hề sai, mà quẻ tượng có xuất hiện thay đổi, ý là có thể biến báo, cách biến báo chính là nhẫn nại cẩn thận, an giữ bổn phận. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, vậy trước đó chúng ta định mua sắm cung nỏ, xem ra là phải dừng lại rồi. Tạm thời không nên hành động khinh suất, chờ sau khi Hạ Thương Mai đi Bắc Mạc rồi hãy tính toán tiếp, đến lúc đó, mọi người đều chú ý tới Hạ Thương Mai, Nhiếp Chính Vương chắc cũng sẽ âm thầm đi theo, vương gia lại hành động cũng không muộn. Bây giờ chỉ lo chim bay lỡ dịp này có thể có ám chỉ hay không. Nam Hoài Vương vội vàng nói, người đâu, ngay lập tức đi điều tra xung quanh, xem có ai khả nghi hay không. Thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài, ở bên ngoài phủ đi một vòng, quả nhiên phát hiện có mấy người âm thầm thăm dò, nhìn thấy thị vệ liền vội vàng đi ra, giống như đang theo dõi vương phủ. Thị vệ vội vàng trở về bẩm báo, vương gia, phát hiện có mấy người ở bên ngoài phủ lén lén lúc lúc, vừa nhìn thấy thuộc hạ, đã mượn cớ đi ra. Xem bộ pháp bọn họ, chắc là cao thủ nội gia. Nam Hoài Vương và Thương Khâu liếc nhau, quả nhiên như hắn dự đoán. Nam Hoài Vương nghiến chặt răng, không nghĩ tới Mộ Dung Khanh lại quay về đối phó hắn. Sao huynh đệ ruột thịt lại đến mức này? Thương Khâu lại tính một quẻ, nói, vương gia, tối nay là thời điểm điềm dữ, qua đêm nay, sẽ dần dần bình an. Nói vậy thì đêm nay bản vương không nên đi ra ngoài. Nam Hoài Vương nhíu mày. Chỉ có thể như thế. Thương Khâu chuyển động mai rùa, nói. Nhưng mà, tối nay là quốc yến, nếu bản vương không có mặt, sợ hoàng thượng sẽ nghi ngờ gì. Nam Hoài Vương khó xử nói. Thương Khâu mỉm cười, mượn cớ ốm không đi, dù hoàng thượng thật hoài nghi, phái người đến đây tra hỏi, ta cũng có biện pháp đối phó. Mượn cớ ốm. Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể, chuyện đã tới nước này thì cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy, tất cả nghe theo tiên sinh. Chỉ là phải khiến vương gia bất tức, trước tiên hãy uống canh ba đậu trước. Hoàng đế có lòng nghi ngờ nặng, hắn luôn phòng bị vương gia, nếu đêm nay vương gia không có mặt, chắc chắn sẽ nghi ngờ, cũng nhất định sẽ phái người tra hỏi, cho nên, mượn cớ ốm, chỉ có thể là bệnh thật. Khổ nhục kế, giả vờ đáng thương, luôn là sở trường của Nam Hoài Vương. Hắn nói, được, ngươi đi chuẩn bị, bản vương sai người vào cung. Thị vệ vương phủ tuân lệnh vào cung đi xin nghỉ. Thị vệ bẩm báo Lộ Công Công, nói vương gia ăn phải thức ăn không tốt, sớm hôm nay đã bắt đầu tiêu chảy, đến nay đã đi mười mấy lần, ngay cả đi cũng không đi được. Lộ Công Công đuổi hắn trở về rồi lập tức bẩm báo hoàng đế. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Nam Hoài Vương cáo ốm không đến, hoàng đế liền sinh lòng nghi ngờ, hắn nói, đêm nay quan viên nhị phẩm trở lên đều vào cung, hắn không đến, có phải có tính toán gì hay không? Bây giờ, trong kinh đã rút lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu hắn có ý đồ gì, sợ là phòng bị không kịp. Hoàng đế luôn nhớ, Nam Hoài Vương am hiểu nhất chính là ám sát, mà tử sĩ trong tay hắn phải chăng chưa bị mất, đến nay còn chưa điều tra rõ. Lộ Công Công nói, nếu hoàng thượng không yên tâm, không bằng nô tài xuất cung một chuyến, tìm hiểu hư thực. Ngươi hãy dẫn theo ngự y ra ngoài, nếu hắn thật giả bệnh, ngự y nhất định có thể nhìn ra. Hoàng đế nói. Lộ Công Công đáp, vâng, nô tài đi ngay. Lộ Công Công nói xong, lui ra ngoài. Hoàng đế suy nghĩ một chút, lại sai người truyền Tôn Phương Nhi đến. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 545, giả bệnh. Tôn Phương Nhi là được người dìu đến, sắc mặt nàng ta tái nhợt khác thường. Sau khi đi vào, cung nhân liền dìu nàng ta ngồi xuống, nàng ta gần như không thể đứng thẳng. Hoàng đế đã hạ ý chỉ, ân chuẩn nàng ta vào cung ban thưởng ngồi. Tham kiến hoàng thượng. Dù ngồi nhưng Tôn Phương Nhi vẫn không quên tất bật lễ nghĩa, chỉ là ngồi thế này mà chào, không khỏi khiến người ta cảm thấy chẳng ra làm sao. Hoàng đế đuổi cung nhân ra ngoài, nhìn Tôn Phương Nhi, ngươi là vị hôn thê của lão bác, lại từng sống cùng hắn nhiều năm ở Nam Quốc, ngươi hiểu hắn như lòng bàn tay, phải không? Tôn Phương Nhi gật đầu, đúng thế. Đúng như vậy, Tôn Phương Nhi không dám nói láo, mệnh của nàng ta vẫn đang nằm trong tay hoàng đế. Mặc dù, sống cũng không như ý, nhưng nàng ta vẫn muốn sống, còn sống có nghĩa là còn rất nhiều cơ hội. Ngươi là thật lòng muốn gả cho hắn hay là vì nguyên nhân khác? Câu hỏi này của hoàng đế đúng là thẳng thắn, khiến Tôn Phương Nhi kinh ngạc một lát. Nguyên nhân khác, còn có thể vì nguyên nhân gì khác chứ? Không có gì hơn là giả tâm mưu phản của Nam Hoài Vương. Tôn Phương Nhi cảm thấy hoàng đế hiểu hết, nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả. Có lẽ là hắn nhìn rõ nhưng lại không hiểu. Không biết trả lời như thế nào sao? Hoàng đế cười lạnh, trong lòng trẫm, ngươi luôn là người thông minh hiểu chuyện, bây giờ Nam Hoài Vương là nỏ mạnh hết đà. Tôn Phương Nhi không thể không thừa nhận, có Mộ Dung Khanh, có hoàng đế, còn có đám dạ vương, Nam Hoài Vương đúng là như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nàng ta chưa bao giờ là người mượn gió bẻ măng, hoặc là nói, nàng ta chỉ đang tìm kiếm người mạnh hơn để dựa vào. Vương gia nói muốn cưới dân nữ ngấp nghé vị trí vương phi, nên đồng ý. Tôn Phương Nhi nói. Hoàng đế cười một tiếng, ngươi rất thẳng thắn. Dân nữ không cho rằng có thể giấu được hoàng thượng chút tâm tư ấy. Tôn Phương Nhi nói. Cũng không phải là ra sức nịnh nọt, mà là nàng ta thật cho rằng như vậy. Làm sao hoàng đế không nhìn ra nàng ta không có tình cảm với Nam Hoài Vương? Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Trẫm biết, lúc trước chuyện ngươi và lão thất đã gây ầm ĩ xôn xao dư luận, bây giờ đã hết tâm tư với lão thất rồi sao? Hoàng đế hỏi. Tâm tư? Sớm mất rồi, đời này, dân nữ cũng không làm được vương phi của vương gia, trong lòng hắn không có dân nữ. Nhưng nếu như hỏi dân nữ còn tình cảm với hắn hay không, là còn có. Đời này dân nữ yêu một người như vậy. Đời này cũng không làm được vương phi. Chỉ sợ chưa chắc, nếu Hạ Thương Mai chết rồi, trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi, chẳng phải ngươi có thể làm vương phi sao? Hoàng đế cười khẽ. Tất nhiên, Tôn Phương Nhi không ngây thơ như vậy, nàng ta biết chẳng qua hoàng đế muốn ném ra ngoài cành ô liu, sau đó, chắc là lợi dụng nàng ta. Nhưng, giả ngu không phải là cách để tự vệ sao? Nàng ta bỗng ngẩng đầu lên, khó nén vui sướng nơi đáy mắt, thật sao? Vua không nói chơi. Hoàng đế nói. Chỉ là, bây giờ dân nữ và Nam Hoài Vương có hôn ước. Hôn ước? Hoàng đế thản nhiên cười, trẫm hạ một đạo ý chỉ, chẳng phải hôn ước này không có sao? Giải trừ hôn ước như vậy là vô cớ xuất binh. Có danh vô danh, không phải chỉ là chuyện một câu nói sao? Phương Nhi thông minh, nên biết làm như thế nào? Tất nhiên, Tôn Phương Nhi không muốn có quan hệ gì với Nam Hoài Vương, dù biết không làm được nhiếp chính Vương Phi, nhưng có thể giúp nàng ta thoát khỏi Nam Hoài Vương, cũng là một chuyện tốt. Nàng ta yếu ớt đứng lên, chậm rãi quỳ xuống, Phương Nhi mời Hoàng thượng làm chủ. Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, tự mình đưa tay dìu nàng ta, tốt, nếu bây giờ Nam Hoài Vương không phải vị hôn phu tương lai của ngươi, ngươi cũng không cần thiết che chở hắn, hãy báo cho trẫm, mấy năm nay Nam Hoài Vương đã bố trí tử sĩ của hắn ở Nam Quốc, đến cùng có bao nhiêu người, những người này, đều ở nơi nào? Tôn Phương Nhi nói, tử sĩ chắc là hầu như không có, những tử sĩ này thật ra đều là Quý Thái Phi bồi dưỡng ra, Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi liên kết, bởi vậy tử sĩ cũng nghe lệnh Nam Hoài Vương, chỉ là mấy năm nay, Nam Hoài Vương ở Nam Quốc chiêu binh mãi mã, thế lực không thể khinh thường. Dù những thế lực này ở Nam Quốc xa xôi, nhưng nếu Nam Hoài Vương hiệu lệnh, những người này lập tức sẽ xua quân về phía Bắc, tất nhiên Hoàng thượng có thể trấn áp, nhưng sẽ tạo thành uy hiếp nhất định đối với kinh thành. Những thứ này trẫm có thể hiểu rõ, như vậy, ở kinh thành hắn bố trí ở đâu? Hoàng đế hỏi. Tôn Phương Nhi lắc đầu, cái này dân nữ đúng là không biết, bởi vì, khi dân nữ dựa vào Quý Thái Phi, Nam Hoài Vương đã không tín nhiệm dân nữ, phàm là lung lạc triều thần, đều giấu giếm thần nữ. Tôn Phương Nhi không thể không biết, nhưng nàng ta tạm thời phải chừng mực trong lời nói, bởi vì, liên lụy quá lớn, trong kinh biến đổi, địa vị hoàng đế sẽ bất ổn, hoàng đế bất ổn, nàng ta cũng liền khó mà sống yên phận. Trừ phi, nàng ta có thể rời khỏi kinh thành, rời đi tất cả ở đây, nếu không, nàng ta không thể nói hết ra. Hoàng đế cười thâm trầm, cho nên trẫm nói, Phương Nhi là người thông minh. Hoàng đế biết Tôn Phương Nhi vẫn còn giấu giếm, nhưng không quan trọng, cuối cùng nàng ta sẽ nói, hiện tại chẳng qua quan sát năng lực Nam Hoài Vương mà thôi. Tôn Phương Nhi không lên tiếng, cúi đầu, rũ mắt. Ngươi trở về đi. Hoàng đế thản nhiên nói. Vâng, Phương Nhi cáo lui. Tôn Phương Nhi đứng lên, lung lay, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bước được mấy bước, vén rèm lên ra ngoài, liền có người dìu nàng ta ra ngoài. Lộ Công Công đi Nam Hoài Vương phủ, mang theo hai ngự y. Thương Khâu dẫn Lộ Công Công và ngự y đi vào, xin lỗi, từ sớm nay, vương gia đã đau bụng quằn quại, đã uống 3 lần thuốc, nhưng vẫn không hề có chuyển biến tốt, nên vương gia mới bất đắc dĩ, sai người vào cung thông báo hoàng thượng, vắng mặt bữa tiệc đêm nay. Là ăn phải đồ không tốt hay là làm sao? Lộ Công Công hỏi. Đại phu nói, chắc là bị cảm lạnh, cộng thêm bữa tối qua mê rượu, uống nhiều mấy chén, nên đã ăn chút thịt bằm. Thịt bằm là dùng phần thịt vụn trên thịt heo mập, đặc biệt nhiều mỡ, bình thường ăn 2-3 miếng đã cảm thấy ngán. Thì ra là thế. Lộ Công Công nói. Vừa tiến vào trong phòng, đã ngửi thấy trong phòng mùi thối nồng nặc, Lộ Công Công che mũi đi vào, nhìn thấy Nam Hoài Vương mặt xám ngoét, cả người không hề có tinh thần, nào còn có tinh thần sáng láng trước kia. Hoàng thượng biết được vương gia thân thể khó chịu, đặc biệt để ta mang theo ngự y xuất cung khám và chữa trị cho vương gia cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Nam Hoài Vương mở mắt ra, ai da, là Lộ Công Công tới. Bản vương thất kính. Hắn dãy dụ muốn đứng lên, bây giờ Nam Hoài Vương cũng rất cung kính với người bên cạnh hoàng đế, không hề có chút kiêu ngạo nào. Lộ Công Công vội chặn cánh tay của hắn lại, vương gia mau nằm, đừng dậy, sau này vương gia phải chú ý ẩm thực. Nam Hoài Vương thở dài, chà, bản vương cũng là tham ăn tham uống, ở Nam Quốc, lâu rồi không ăn món ăn kinh thành, đầu bếp làm, bản vương nhất thời không nhịn được. Sau này vương gia ở lại kinh thành rồi, không cần tham nhất thời nữa. Lộ Công Công an ủi hai câu, rồi bảo ngự y tiến lên khám. Khám xong, ngự y kê thuốc, vương gia dựa theo phương thuốc này uống 2 ngày, thì sẽ không việc gì nữa. Nam Hoài Vương cảm tạ, lệnh Thương Khâu đưa bọn họ ra ngoài. Sau khi về cung, Lộ Công Công bẩm báo hoàng đế, hoàng thượng, ngự y đã khám rồi, vương gia đúng là bị bệnh, mặt mày tái mét, ngự y nói mạch tượng chậm và nặng, không có sức, là bị tiêu chảy. Tiêu chảy? Hoàng đế nhíu mày, ngự y nói thế nào? Ăn thức ăn không tốt bị đau bụng sao? Có khả năng này, nhưng mà ngự y cũng nói, nếu ăn 3 đậu, cũng cũng triệu chứng bệnh như vậy. Lộ Công Công nói. Hoàng đế khẽ cười, trẫm biết rồi, truyền triệu Trương Khanh gia, đêm nay cấm quân tăng cường phòng bị. Rõ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 546, bắt đầu sự kiện nhỏ. Giờ Dậu quốc yến còn chưa bắt đầu, trong cung rực rỡ ánh đèn, hàng hóa xuất ra trong một ngày cũng vô cùng tinh tế, may nhờ có sự chỉ đạo hợp lý của Mai Phi. Nội phủ và Mai Phi phối hợp rất tốt, bây giờ tổng quán nội phủ đã quen với việc chuyện gì cũng bẩm báo với Mai Phi rồi, mặc dù Nghi Quý Phi ngồi ở vị trí Quý Phi, nhưng hiện giờ trong cung đều nghe theo lời Mai Phi, ngay cả Hoàng thượng cũng ngầm chấp nhận rồi. Mai Phi không phụ thuộc vào nhà mẹ đẻ, nên đương nhiên Hoàng thượng cũng rất yên tâm trọng dụng nàng. Trước kia Nghi Quý Phi là người khôn khéo trong lòng Hoàng đế, nhưng từ khi làm bệnh, ông ta đã nhận ra ý đồ của Nghi Quý Phi, bên cạnh đó, dần dần cũng có những tin đồn về Nghi Quý Phi và Thái tử bị phễ được truyền tới tai Hoàng đế, tuy rằng Hoàng đế không điều tra xác nhận rõ ràng, nhưng trong lòng chắc chắn đã có ngăn cách. Không có lửa làm sao có khói. Vì vậy, trong quốc yến tối nay, ông ta đã lệnh cho Mai Phi ngồi bên cạnh mình, chứ không phải là Nghi Quý Phi địa vị cao quý nữa. Tối nay Dạ Vương cũng phung mệnh dẫn người đi tuần tra khắp hoàng thành, hắn thân là thái úy, lại là thân vương, tối nay hơn cũng nên có mặt tại yên tiệc, nhưng hoàng để lại cứ phải han di. Có thể thấy trong thời gian Dạ Vương giữ chức thái úy, việc HN làm không được vừa ý hoàng thượng. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, thậm chí hoàng đế còn chưa kịp nói vài câu mở đầu thì đã thấy Dạ Vương dẫn người đi vào. Hoàng đế nhíu mày, không phải đã bảo hắn tối nay chỉ được bên ngoài tuần tra sao? Dạ Vương đi thẳng về phía trước, Lộ Công Công bước xuống hỏi, Dạ Vương, không phải ngài đang ở ngoài tuần tra sao? Sao lại đến đây? Dạ Vương nhẹ nhàng trả lời, Công Công, bản vương có chuyện muốn bẩm báo hoàng thượng. Tối nay phải tiếp đón khách khứa, nếu không phải chuyện quan trọng thì mai, Nơ nói. Lộ Công Công nói tiếp. Dạ Vương đáp lại, rất quan trọng. Lộ Công Công do dự một lát, Dạ Vương xin chờ một lát, nô tài sẽ báo lại cho hoàng thượng trước. Dạ Vương bất ngờ xuất hiện khiến mọi người có chút căng thẳng, vì ai nấy đều biết, nhiệm vụ chính của Dạ Vương hôm nay là đi tuần tra. Hoàng đế nghe Lộ Công Công bẩm báo xong liền nói, bảo hắn qua đây. Lộ Công Công vẫy vẫy tay ra hiệu cho Dạ Vương tiến lại gần. Vì yến tiệc tối nay còn chưa chính thức bắt đầu, nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Dạ Vương. Kỳ Vương gia cũng cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, hiện tại mối quan hệ giữa Đại Chu và Bắc Mạc đang rất căng thẳng, thực chất an toàn của bản thân hắn cũng đang bị uy hiếp. Vì vậy nên mặc dù hắn ta có vẻ đang ung dung uống trà, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dạ Vương và Hoàng đế. Dạ Vương tiến đến, Hoàng đế liền đứng dậy, hai người cùng đi vào trong nội điện. Hoàng đế kinh ngạc, cung nỏ là vũ khí, ở kinh đô Đại Chu cấm buôn bán vũ khí, hơn nữa còn cấm các giao dịch ngầm, bắt được người chưa? Hoàng đế hỏi. Chưa bắt được, nhưng cung nó đã thu lại rồi. Tại sao chưa bắt được người? Đó là một nhà kho để đồ tạm thời, có người canh giữ, khi Trường tướng quân dẫn người đến khám xét, tên đó đã lén trốn đi, Trường tướng quân lập tức phái người đuổi theo, nhưng tên này đã chạy vào. Dạ Vương nói đến đây thì ngừng lại, do dự nhìn hoàng đế. Hoàng đế biết có chuyện, liền hỏi, chạy vào đâu? Dạ Vương nói, Trường tướng quân nói. Đuổi theo tên đó thì phát hiện hắn chạy vào phủ Nam Hoài Vương. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt thoáng hiện vẻ sững sờ, thật sao? Thần đệ không có mặt ở hiện trường lúc đó, thần đệ đang tuần tra trong kinh thành, là Trương tướng quân đích thân đến báo tin, thần đệ liền vào đây bẩm báo với hoàng thượng, xin hoàng thượng quyết định có vào trong tìm kiếm hay không. Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi nói, truyền Trương Khanh. Gia đến gặp TRM. Không phải ông ta không hoàn toàn tin tưởng Dạ Vương. Chỉ là Hần và Mộ Dung Khanh qua lại thân thiết hơn, không thể đảm bảo hắn sẽ bị đặt điều gì. Lộ Công Công ra ngoài truyền gọi Trương tướng quân đang đợi tin Dạ Vương ở ngoài cung. Trương tướng quân được gọi đến, Dạ Vương cũng bị bỏ lại bên ngoài. Dạ Vương đứng ngoài bức màn, lạnh lùng cong khóe miệng thành một nụ cười. Một lúc sau, Trương tướng quân bước ra. Dạ Vương hỏi, Hoàng thượng nói sao? Trương tướng quân trả lời, Hoàng thượng nói cần suy nghĩ một lát. Bảo mật tướng ở đây đợi. Dạ Vương lạnh lùng nói, vậy đợi đi. Hoàng đế hỏi qua Trương tướng quân sự việc có phải là thật không, ông ta vô cùng tức giận. Lộ Công Công bị bỏ bên trong điện, khuôn mặt ảm đạm. Hoàng thượng, Trương tướng quân vẫn đang chờ quyết định của người. Lộ Công Công nhẹ giọng nói. Hoàng đế đáp, lão già này, ta biết hắn sẽ không yên phận, nhưng không ngờ Quý Thái Phi mới mất không bao lâu mà hắn đã bắt đầu ngu ngốc muốn động thủ rồi. Lộ Công Công nói, có khi nào kẻ đó chạy nhầm vào phủ Nam Hoài Vương không? Chạy nhầm. Vậy tối nay lão già đó không xuất hiện, thật sự là bị bệnh sao? Hoàng đế cười lạnh, e là chưa chắc đã là như vậy, đừng quên, ngự y đã nói dùng bả đậu cũng có thể gây nên tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng. Vậy Hoàng thượng định làm thế nào? Người thật sự muốn đi lục soát phủ Nam Hoài Vương sao? Hoàng đế xua tay, không, cho dù có tìm kiếm cũng không tìm được gì đâu. Nhưng mà, không phải lúc nào cũng có người canh giữ sao? Kẻ đó chạy vào trong, nếu thật sự là người của hắn, sợ là bây giờ đã biến thành hạ nhân trong phủ rồi, ngươi còn có thể tìm ra cái gì sao? Hoàng đế lạnh lùng nói. Cập nhật chương mới nhất tại truyện Nhây Hen Ép. Lộ Công Công gật đầu, đúng là như vậy. Hoàng đế nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi lập tức truyền ý chi của Trầm, nói quốc yến tối nay không thể thiếu hắn, bảo hắn đến tham dự, nếu bệnh nặng quá thì khiêng vào là được. Ngày mai Kỳ Vương gia sẽ rời khỏi kinh thành, nếu có kẻ nào mưu đồ thâm hiểm, thì tối nay chính là cơ hội tốt để ra tay, vậy nên ông ta nhất định phải để Nam Hoài Vương trong tầm mắt. Lộ Công Công nhận lệnh rời đi. Hoàng đế yêu cầu Dạ Vương tăng cường tuần tra, Trương tướng quân mang số cung nỏ kia về kho quân binh. Tuy nhiên, khi Trương tướng quân đến khu giao hà thì phát hiện ra rằng tất cả cung nỏ đều đã bị trộm mất, người của hắn cũng bị thương nặng không ít, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đây quả thực là chuyện lớn, ai lại có thể tấn công cấm quân và mang cung nỏ đi trong thời gian ngắn như vậy? Trương tướng quân lập tức ra lệnh phong tỏa cổng thành, sau đó đích thân quay về bẩm báo với hoàng đế. Khi Trương tướng quân vào trong cung, hoàng đế đang miễn cưỡng cười vui vẻ, vì Lộ Công Công đi mời Nam Hoài Vương, Nam Hoài Vương vẫn báo bệnh không đến được, Lộ Công Công vừa nói sẽ khiêng hẳn vào cung thì Nam Hoài Vương đã ngất đi ngay lập tức. Lộ Công Công biết nờ giả vờ ngất, nhưng không miễn cưỡng được, chỉ đành quay về cung bẩm báo lại với hoàng thượng. Trong lòng hoàng đế sao có thể thoải mái được. Nhưng vì vẫn còn khách khứa, nên ông ta chỉ có thể cố cười gượng gạo. Nhìn thấy Trương tướng quân đi tới, sắc mặt hoàng đế liền đông cứng lại. Trương tướng quân đi thẳng đến bên cạnh hoàng đế, ghé sát tai nói nhỏ, hoàng thượng, cung nó đã bị mang đi hết, cẩm quân còn bị thương. Hoàng đế vô cùng tức giận, đập bà một cái, khiến Kỳ Vương gia và các quan đại thần đều nhốn nháo liếc mắt nhìn sang, kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Thương Mai và Tráng Tráng nhìn nhau, cũng giả vờ tỏ vẻ hết sức kinh ngạc nhìn hoàng đế. Hoàng đế kiềm chế cơn tức giận, mỉm cười, thu tay lại, không sao, mọi người tiếp tục uống rượu đi. Trẫm có chút chuyện cần giải quyết. Ông ta đứng thẳng người, trở vào nội điện, Trương tướng quân cũng đi theo vào. Hoàng đế không kìm được lửa giận hiện rõ nơi đầu mày, vừa bước vào nội điện liền nghiêm giọng nói, không phải ta đã lệnh cho người phải người canh giữ sao? Kẻ nào có khả năng cướp cung nỏ đi từ trong tay cấm quân chứ? Trương tướng quân vội vàng quỳ xuống tạ tội, xin hoàng thượng bớt giận, đúng là thần đã hạ lệnh cho người canh giữ, nhưng đối phương người đông, cộng thêm võ công cao cường. Mạc tướng đã hỏi qua cẩm quân, những người đó có vẻ là người trong giang hồ, khinh công rất đáng gờm, hơn nữa tổ chức cũng rất mau lẹ, cấm quân ít người, không thể nào ngăn cản được. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 547, người muốn giết bản vương. Hiển nhiên hoàng đế rất nóng nảy, ông ta úp tay lại xoay một vòng, đã phong tỏa cổng thành chưa? Số lượng cung nó lớn như vậy, không thể chuyển ra ngoài được đâu. Thần đã lập tức hạ lệnh phong tỏa cổng thành, cũng đã phải người tìm kiếm khắp nơi. Bảo Dạ Vương dẫn người đi tuần tra, buộc phải tìm ra số lượng cung nỏ này. Hoàng đế thấp giọng nói. Vâng, thần sẽ đi ngay. Trương tướng quân chắp tay ra ngoài. Sau khi Trương tướng quân rời đi, hoàng đế cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhưng Kỳ Vương gia vẫn còn ở đây, ông ta vẫn phải dốc tinh thần để ứng phó. Trong Hy Vi cung. Bóng hai người lặng lẽ bay trên lớp ngói, trực tiếp đi vào phòng của Tôn Phương Nhi. Một lúc sau, một hắc y nhân ôm một nữ tử ra ngoài, dùng khinh công bay lên đỉnh nhà. Lại một lúc nữa, Tôn Phương Nhi đi ra khỏi phòng, sau khi nàng ra ngoài, quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, mới đi từ cửa ngách ra ngoài. Nhưng mà, hoàng đế vẫn luôn phái người quan sát nàng, nàng không ra khỏi cửa ngách thì thôi, vừa ra khỏi Hy Vi cung là đã có người theo dõi nàng. Một trong những người quan sát nàng trở về bẩm báo với hoàng thượng, hai người còn lại vẫn tiếp tục theo dõi. Bữa rượu này của hoàng đế đúng thật là không dễ chịu một chút nào, hạ nhân bẩm báo với ông ta,